Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273. Cao Lê. Ngươi dám khinh bạc ta? Nguyên lai, mình đau khổ theo đuổi tích xúc năng lượng trang bị, vậy mà liền ở trước mắt. Cao Lê không khỏi vỗ trán của mình, thầm than một tiếng, chính mình lúc trước làm sao liền không nghĩ tới đâu. Những cái kia fullerene lại có thể chứa đựng công pháp, tự nhiên cũng có thể chứa đựng chân khí, mà lại Bạch Linh Lung đã tại Cao Lê trước mắt hiện ra qua hấp thu chân khí năng lực. Nhưng mà lúc kia Cao Lê bị sự tình khác mê hoặc con mắt. May mắn, lúc này Bạch Tuộc Ca đem trong lúc này hàm điểm ra. Cát trắng, fullerene tinh thể, cứ việc Cao Lê cũng không biết thứ này là như thế nào chế tạo. Nhưng đã trước mắt có sẵn mô bản, dù sao cũng so từ đầu tìm tòi muốn tới phải cho dễ à. Sở Diệu Ý lúc này chính chỉ huy Phi Phi cùng một cái bất tử sĩ đối cơ hạch tiến hành tháo dỡ. Cái này chừng cao hơn 2 mét cực đại kết cấu bởi vì bị cắn rơi một khối. Phỏng đoán cẩn thận cần hủy đi tiếp cận một nửa. Phi Phi lợi dụng nhiệt độ cao tiến hành cắt chém. Cái kia bất tử sĩ thì ở một bên hỗ trợ tháo dỡ. Mỗi khi dỡ xuống một khối, Cao Lê đều sẽ cẩn thận quan sát, cũng sẽ nhớ quay xuống. Rất nhanh, Cao Lê liền phát hiện, cái này cơ hạch bộ phận kết cấu. Vậy mà cùng lúc trước Bạch các con mang theo trong người cái kia bình chướng trang bị giống nhau. Như đúc, nói cách khác, nơi này tất nhiên có thông dụng kỹ thuật nguyên lý ở bên trong. Rất nhanh, một cái khác bất tử sĩ cũng khôi phục năng lực hành động. Gia nhập vào tháo dỡ bên trong, mỗi khi dỡ xuống một bộ phận, Sở Diệu Âm cũng sẽ ở một bên cho ra chữa trị ý kiến. Một bên Bạch Tuộc Ca liền sẽ lập tức đối kia bộ phận linh kiện tiến hành chữa trị. Nó mấy cái vòi phối hợp lẫn nhau, có thể biến hóa ra khác biệt hình dạng, đem tổn hại kim loại kết cấu gia công thành nguyên bản dáng vẻ. Bất quá có thể chữa trị chỉ là một bộ phận. Các ngươi cái này có dư thừa dự bị kiện sao? Sở Diệu Ý nói, không có. Bạch Tuộc Ca nói, trong này tổn hại đồ vật nhiều lắm. Nếu như chỉ là chữa trị một tí tẹo như thế, căn bản không có tác dụng. Sở Diệu Ý nói, ngươi đã có thể chữa trị cái khác bộ phận, vì cái gì không thể chữa trị nơi này? Cao Lê từ đầu đến cuối đều đang hoài nghi vấn đề này. Bởi vì trước mắt nơi này không giống như là đi qua một trận đại chiến dáng vẻ. Đủ để chứng minh Bạch Tuộc Ca chữa trị năng lực là rất cao cấp. Đã như vậy cấp cao, vì cái gì nó không thể chữa trị cơ hạch? Bạch Tuộc Ca nói ra, ta chỉ là một cái sửa chữa khôi lỗi. Ta không có năng lực này trực tiếp xây xong nơi này. Thật sao? Cao Lê không tin, cơ hạch kết cấu nhìn qua mặc dù phức tạp, nhưng cũng không tới khó như vậy tu tình trạng, nhất là đi qua tháo dỡ về sau. Cao Lê phát hiện còn lại hoàn hảo bộ phận ra ngoài ý định đơn giản. Cơ hạch tại khôi lỗi bên trong tác dụng cũng không phải là dùng để suy nghĩ, mà là điều khiển khôi lỗi hành động. Nếu như dựa theo Bạch Tuộc Ca nói, cái này di tích bản thân liền là một cái cỡ lớn khôi lỗi lời nói. Như vậy cái này cơ hạch trên bản chất vẻn vẹn chỉ là công suất lớn thúc đẩy trang bị. Nó trình độ phức tạp cùng Bạch Tuộc Ca mình vòi so ra quả thực kém quá nhiều. Như vậy vấn đề xuất hiện, một cái có thể đem mặt khác tổn thương chữa trị đến hoàn mỹ không một tì vết sửa chữa khôi lỗi, vậy mà không thể chữa trị một cái đơn giản cơ hạch sao? Trừ phi nó căn bản cũng không phải là nơi này sửa chữa khôi lỗi. Cao Lê cấp tốc hoán đổi khác biệt AA thị giác. Lập tức phát hiện tại Bạch Tuộc Ca kia đầu to lớn bên trong, lại có một bộ người kinh mạch tồn tại. Nói cách khác, cái này to lớn não rộng bên trong, chính co do một người. Ai u ngoạ tào, làm sao trước đó ta liền không nhìn thấy đâu. Đang nghĩ ngợi, kia Bạch Tuộc Ca kinh mạch lại biến mất tại Cao Lê trong tầm mắt. Lúc này Cao Lê rốt cục phát hiện là chuyện gì xảy ra. Bởi vì Bạch Tuộc Ca không biết thông qua loại thủ đoạn nào ảnh hưởng Cao Lê tầm mắt, nhưng lại tại vừa rồi một nháy mắt, Cao Lê lại nhìn thấy kinh mạch của nó. Không được không được, chỉ dựa vào chuyện này vạn nhất oan uổng người tốt làm sao bây giờ? Cao Lê lần nữa nhìn lại, phát hiện kia Bạch Tuộc Ca mặc dù bám vào kia kim cầu bên trên. Nhưng cẩn thận nhìn lại, cái đồ chơi này cùng di tích hoàn toàn không phải một cái họa phong a. Nói như thế nào đây, di tích này bên trong trên tổng thể gia công độ chính xác rất cao. Khe cửa hoặc là cơ hạch vây cá phiến, nhìn qua đều có một loại tinh gia công mỹ cảm, mà Bạch Tuộc Ca thì hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn qua cực kỳ thô kệch, đừng nói cùng thiên nhân so, ngay cả Lê Trang sản phẩm đều so cái này mạnh hơn nhiều. Tốt, ngươi cho ta cái này trang đầu to tỏi đúng không? Cao Lê trong lòng cười lạnh, lại làm bộ không hề phát hiện thứ gì. Ở chung quanh đi tới đi lui, quay tới quay lui, từ khác nhau góc độ quan sát, rốt cục phát hiện kia Bạch Tuộc Ca cũng không phải là sinh trưởng ở kim cầu bên trên, mà là thông qua ba cây vòi treo ở nơi đó. Đã như vậy, Cao Lê đưa tay sờ về phía trong ngực. Xong đời, ta Winchester không mang đến. Ta cái này nếu là có đem Winchester tại cái này, đối nó viên kia tròn sọ não bắn một phát, chẳng phải là thống khoái. Nhưng mà, không có Winchester loại sự tình này, kỳ thật cũng không thắng được Cao Lê, dù sao hắn còn có phi thường rút củi dưới đáy nồi một chiêu. Hắn trước ấm ức, dùng sức ấm ức, cuối cùng đem mặt mình kìm nén đến đỏ bừng. Sau đó trở về Sở Diệu Âm bên người, kéo lại ra Sở Diệu Âm tay, nhẹ nói, Diệu Âm, ta có chuyện muốn nói với ngươi, mà lại chỉ có thể đối một mình ngươi nói, ngươi qua đây một chút. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Cao Lê, Cao Lê xem bọn hắn một chút, mặt đỏ tới mang tai, một mặt xấu hổ, mau đi đi mau đi đi, Tam tỷ ngươi cũng đừng xấu hổ nha. Sở Diệu ý biểu hiện ra thần trợ công, Phi Phi trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Bạch Tuộc cũng quay đầu lại đi, ngươi có chuyện gì? Sở Diệu Âm nhìn xem Cao Lê dáng vẻ, mình cũng lập tức khẩn trương lên. Cao Lê ra hỏa này, sẽ không thật đối ta có ý tứ đi. Nếu như giờ này khắc này hắn thật đồng ý, ta nên làm cái gì? Đáp ứng. Hắn làm sao không nhìn thời điểm a? Tại sao phải chọn lựa hiện tại a? Cao Lê đỏ mặt, một mặt xấu hổ nhăn nhó bộ dáng, tại bên tai nàng nhẹ giọng nói ra, ta sau đó phải nói sự tình, vô luận ngươi nghe được cái gì, trên mặt đều không cần biểu hiện ra ngoài, cũng tuyệt đối không được quay đầu nhìn lại bọn hắn, bởi vì chuyện này quan chúng ta có thể hay không còn sống rời đi nơi này. Vừa mới bắt đầu, Sở Diệu Âm còn tại xấu hổ, nhưng nghe được một câu cuối cùng, nàng lập tức liền biết, ra đại sự, nhiều năm đã thành thói quen, để sắc mặt nàng bản năng băng lãnh. Cao Lê xem xét, cái này đại sự không ổn, hắn lập tức bưng lấy Sở Diệu Âm khuôn mặt, nhẹ nhàng ở phía trên hôn một cái, một chiêu này cực đoan có tác dụng, trong chốc lát, hàn băng hòa tan, Sở Diệu Âm trên mặt đỏ ửng, trước đây chưa từng gặp, ngươi, ngươi, Sở Diệu Âm ngươi hai lần, nhưng lại không biết muốn nói gì, mãi cho đến lúc này, phía sau Bạch Tuộc mới chính thức quay đầu đi, ai nha nha, thật là, rõ ràng chính là thích, làm gì che giấu đâu, Sở Diệu ý nói nhỏ, đúng không Bạch Tuộc ca, Bạch Tuộc lung lay đầu. Nói, ta chỉ là khôi lỗi, ta không hiểu, lúc này, Cao Lê tiếp tục tại Sở Diệu Âm nơi đó kề tai nói nhỏ. Cái kia khôi lỗi là giả, chờ chút ta cần ngươi bằng nhanh nhất tốc độ đưa nó liền tại kim cầu vòi chặt đứt. Ta sẽ ở một bên hiệp trợ ngươi, Sở Diệu Âm không nói chuyện, chỉ là nháy mắt mấy cái, ra hiệu mình minh bạch. Cao Lê thở ra nhiệt khí ở bên tai phun đến phun đi. Sở Diệu âm mặt đã vinh quang tột đỉnh, giữ bí mật hiệu quả nổi bật. Vậy ngươi ngược lại là nói liền lời nói à, được hay không nha? Cao đột nhiên đề cao giọng, tựa hồ có chút gấp. Sở Diệu âm nơi nào chơi qua loại này xáo lộ, nàng nào biết được muốn thế nào trả lời. Liền đỏ mặt, lăng lăng nhìn xem Cao Lê. Cao Lê không khỏi thở dài một hơi, nói, ai, đến thời điểm rõ ràng nói hào hào, kết quả hỏi một chút ngươi, ngươi liền không nói lời nói. Cao Lê mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, mặt mũi tràn đầy yêu thương, mặc dù không có đầy đủ luyện tập lúc dài, nhưng đoạn này ngẫu hứng biểu diễn y nguyên đưa đến hiệu quả. Cao Lê đi vào Bạch Tuộc Ca bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ nó kim loại đầu, nói ra, lão huynh a, nữ nhân a, thật là quá khó hiểu, vô luận là bình dân bách tính hay là công chúa cao quý, ta luận này các lão gia căn bản là không hiểu rõ người ta suy nghĩ gì a. Bạch Tuộc Ca lay động một chút đầu, nói, ta chỉ là khôi lỗi, ta không hiểu. Mà lúc này Sở Diệu âm nhưng thật giống như lấy lại tinh thần, đột nhiên rút ra Thúy Điểu, xa xa một chỉ Cao Lê, quát, Cao Lê, ngươi dám khinh bạc ta nha. Không sai, nhập hí rất nhanh, vậy mà đều học được mình thêm hí. Công chúa điện hạ, ngài hiểu lầm, ta coi là ngài trên đường tới nói với ta những cái kia là thật đối ta có ý tứ. Cao Lê vội vàng phân biệt, càng là vô sỉ. Sở Diệu âm cầm kiếm liền xông tới. Cao Lê bất đắc dĩ, chỉ có thể vòng quanh Bạch Tuộc tả hữu tránh né. Ngươi đi ra cho ta, ta cam đoan không giết ngươi. Sở Diệu âm hô, nam tử hán đại trượng phu, nói không nên lời, liền không ra. Cao Lê hô, nhìn ta bí kỹ. Tần Vương nhiễu trụ, bị xem như tấm thuẫn. Bạch Tuộc dứt khoát không nhúc nhích. Cao Lê quấn vài vòng, tay trong lúc vô tình tại sau lưng nó ba đầu vòi lướt qua, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, nguyên bản bám vào vòi chân khí lập tức biến mất không còn tăm tích. Truy ở phía sau Sở Diệu âm đột nhiên đưa tay một kiếm, đem kia ba đầu vòi toàn bộ chặt đứt. Ngay tại lúc này, Sở Diệu ý cũng hô, phi phi cổ tay chặt chém xuống, nhiệt độ cao trực tiếp đem Bạch Tuộc đầu bổ ra, lộ ra một cái một mặt mộng bức tiểu bạch hài nhi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN